Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chúng ta là đến nói xin lỗi, lấy hung sát dòng binh đoàn tác phong, việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó tìm tới cửa, cùng nhau diệt chính là, kể từ đó, đi u sương mù xâm lâm sự tình, cũng liền thỏa. Tần Thư nghĩ như vậy, đã chu ma thuốc giải độc tới tay, các loại chế định chuẩn bị cẩn thận kế hoạch, lại lên đường đi, Lý Trường Dương đi tới, lo lắng nói, Tần huynh đệ, việc này phiền toái, hung sát dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ trả thù. Hắn thở dài, Tần Thư mới đến không lâu, đối chuyện nơi đây rất nhiều cũng không biết, bây giờ chọc giận hung sát dòng binh đoàn. Về sau cuộc sống của bọn hắn không dễ chịu lắm, có thể nói không cách nào tái sinh lưu giữ đi xuống. Tần Thư lắc đầu, rất là có lòng tin nói, đúng vậy a, thì sợ bọn họ không dám tới. Lời nói này, để Lý Trường Dương ngây người, Tần huynh đệ lời nói này, chẳng lẽ có thể một mình đối mặt một cái trung đẳng đoàn lính đánh thuê? Hắn thở dài, không tiếp tục nói. Sự tình đã phát sinh, đến đón lấy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một đoàn người trên đường trở về, đâm đầu đi tới hai người. Tần Thư nhìn thấy người tới, thần sắc không có biến hóa, chỉ cảm thấy oan ra ngõ hẹp, nơi này không có gì tốt chơi. Từng cái đều là xấu không kéo mấy cái, nhàm chán chết rồi, sớm biết thì không tới. Giao Tố Tố buồn bực nói. Những người ở nơi này không để cho nàng thoải mái. Mỗi người nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Giống như đối đãi con mồi đồng dạng. Để cho nàng vô cùng không thoải mái. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không bản công chúa đem ngươi con mắt đào xuống đến? Giao Tố Tố hừ nói. Lạnh lẽo nhìn lấy nhìn mình chằm chằm một cái hắc đại hán. Đối phương thu hồi ánh mắt. Nếu không phải nữ nhân này bên người nam nhân, đoán chừng đoạn đường này xuống tới, nàng sớm đã bị kéo vào vắng vẻ trong ngõ nhỏ nhiều lần. Đây là một cái ăn người thành thị, sinh mệnh ở chỗ này cũng không đáng tiền, liền hạt gạo lớn ma thạch cũng không bằng, da thịt trắng người, giống như là sẽ bước đi ma thạch, làm lòng người sinh tham lam. Ha ha, nơi này chính là dạng này. Thói quen liền tốt, Giao Tố Tố nam nhân bên cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ, hơi hơi ra tay ngăm đen bóng loáng tỏa sáng, nhất là ánh mắt của hắn, hiện ra màu tím nhạt, trong cơ thể của hắn chảy xuôi nửa người nửa ma huyết mạch. Nhưng hắn cùng với những cái khác, nửa người nửa ma khác biệt, cũng không bị người phỉ nhổ, ngược lại tất cả mọi người đối với hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn là nơi này ba đại dòng binh đoàn một trong, mấy tên huyết ma quân đoàn phó đoàn trưởng một trong, tự thân vốn là bạch kim tam tinh khế thú sư. Hắn sủng thú thì có một đầu rất mạch độc giác huyết ma. Triệu Phong, chính là tên của hắn. Hắn toàn bộ huyết ma quân đoàn thành viên, đều họ Triệu, theo binh đoàn trưởng cùng họ, tên của bọn hắn. Đều là từ đoàn trưởng tự mình lấy tên điều này đại biểu lấy vinh diệu. Hừ, Giao Tố Tố nhẹ hừ một tiếng. Rất là khác thường không tiếp tục náo. Giờ phút này phản giống như là tiểu nữ nhi nhà nhăn nhăn nhó nhó. Chẳng biết tại sao, nàng đối Triệu Phong rất có hảo cảm. Trái tim đều manh động. Trên thực tế, toàn bộ huyết ma đoàn lính đánh thuê. Chỉ có đoàn trưởng cùng mấy tên phó đoàn trưởng biết, Triệu Phong là tứ tinh bạch kim khế thú sư, đối phương chưa bao giờ hiển lộ trong mắt ngoại nhân sủng thú. Là giống đực mị ma, nó có thể tản mát ra làm cho người kích thích tình dục mùi vị. Cả ngày mệt mỏi sao, bọn họ bạo lực, tham lam, thiện biến, giảo hoạt một chủng tộc, giống cái mị ma gợi cảm mê người. Vũ mị yêu diễm, bọn họ tại ma tộc thuộc về tôi tớ, nô lệ, vật phẩm giao dịch, dù là bạch kim cấp, tùy tiện một cái hoàng kim thú đô có thể nhẹ nhõm giết chết. Mị ma cái này tộc quần có thể phát ra hấp dẫn giống cái mùi vị, làm cho không tự chủ được muốn tới gần. Bởi vậy Triệu Phong mỗi lần cũng có thể không cần tốn nhiều sức, vượt qua vạn bụi hoa, cánh hoa tận dính vào người. Tần Thư theo bên cạnh hai người bất động thanh sắc đi qua. Chỉ hy vọng về sau không muốn lại gặp là được. Trở lại thú liệp dòng binh đoàn chỗ sân nhỏ. Đợi đã lâu, cũng không thấy hung sát dòng binh đoàn người tìm đến. Lý Trường Dương một đêm này ngủ được cực không an ổn. Cơ hồ tất cả thành viên đều ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Có thể một đêm không có chuyện gì. Lại qua hai ngày, hắn phái người ra ngoài nghe ngóng tình huống. Biết được hai ngày này, hung sát dòng binh đoàn cùng chuyện gì chưa từng xảy ra một dạng. Một điểm động tĩnh cũng không có. Tình huống khác thường như vậy, để hắn bởi vậy cơm nước không vào. Cả ngày sầu mi khổ kiểm. Đối với cái này Tần Thư rất là không vui. Cái này hung sát dòng binh đoàn làm cũng quá không xứng trước đi. Nào có huynh đệ bị đánh, vài ngày không lấy lại danh dự, hắn đều thay cái kia đầu chọc bênh vực kẻ yếu. Không được, bộ dạng này đi xuống không phải cái biện pháp. Tần Thư Bá từ trên ghế đứng lên, làm ra một cái quyết định. Bên cạnh, Lý Trường Dương cũng là không ngừng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hung sát dòng binh đoàn thái độ khác thường. Không bằng nhân cơ hội này, chúng ta đi hung sát dòng binh đoàn. Ngươi nói đúng, đi một chuyến hung sát dòng binh đoàn. Tần Thư đồng ý đề nghị của hắn. Đã bọn họ không đến, chúng ta liền tìm tới cửa, đòi lại một cái công đạo. Lý Trường Dương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ngây ngẩn cả người. Không phải đi nói cùng sao? Chính mình ăn chút thiệt thòi cái gì cũng không khẩn yếu. Có thể nghe xong muốn đi đánh nhau, hắn lúc ấy thì gấp. Cái này phó đoàn trưởng Chiêu cũng bắt đầu hối hận. Ta hỏi ngươi, huynh đệ bị người đánh, chẳng lẽ cứ làm như vậy ngồi đấy, không đi báo thù sao? Tần Thư hỏi hắn, Lý Trường Dương thở dài. Không có cách nào cãi lại câu nói này. Thế nhưng là, vậy còn chờ gì, ngươi không đi ta đi. Nói xong, Tần Thư hai, ba bước ra cửa lớn, vội vã liền đi ra ngoài. Cũng chờ nhiều ngày như vậy, hung sát dòng binh đoàn đám người này cũng không tới, có thể bắt hắn cho gấp. Sớm biết như thế, chính mình liền đi Ma Uyên Đại Xâm Lâm đi săn, những cái kia ẩn núp sâu đậm bạch kim ma tộc sinh vật. Tuy nhiên tìm phiền toái, khả năng mấy ngày đều không đụng tới một cái, gặp nguy hiểm tính, nhưng cũng hầu như so hiện tại ngồi không tốt. Tần Thư ra cửa, kêu lên một tên thú liệp dòng binh đoàn thành viên, để hắn chỉ huy chính mình, đi hung sát dòng binh đoàn. Lý Trường Dương lo lắng ra chuyện, vội vàng kêu lên mấy cái huynh đệ, đi theo. Trên thực tế, hung sát dòng binh đoàn nội bộ, mấy ngày nay như cùng một cái thùng thuốc nổ, nếu không phải phía trên đè ép đã sớm phát nổ. Lưu Hùng huynh đệ bị người đánh thành trọng thương, sủng thú chiến tử. Phía dưới đều các huynh đệ đều nổi giận vô cùng. Bọn họ muốn tìm thú liệp dòng binh đoàn phiền phức. Một cái tiểu đoàn lính đánh thuê lại dám lấy phạm thượng, khiêu khích trung đẳng đoàn lính đánh thuê uy nghiêm. Không để bọn hắn trả giá đắt, chẳng phải là muốn để còn lại đoàn lính đánh thuê chê cười. Lúc ấy thì có một tên phó đoàn trưởng giận vỗ bàn, mang lên một đám huynh đệ muốn đi báo thù, nhưng lại bị đoàn trưởng của bọn họ ngăn trở. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì giải thích, chỉ là uống lệnh huynh đệ nhóm tạm thời nhịn xuống. Hung sát dòng binh đoàn thành viên nhịn được, để thú liệp dòng binh đoàn trước qua đoạn thoải mái thời gian. Thù này qua vài ngày lại báo. Cách thành trì bên ngoài mấy dặm, có vài chục cái lều vải dựng mà thành doanh địa, chung quanh dùng đầu gỗ đơn giản vây quanh. Nơi này là hung sát dòng binh đoàn địa chỉ. Tần Thư tới, đứng tại người ta cửa chính, mở miệng hô to, ta là thú liệp dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, để cho các ngươi đoàn mọc ra nói chuyện. Lời này vừa nói ra, toàn bộ doanh địa sôi trào, chạy ra một đoàn đại hán, thú liệp dòng binh đoàn người. Tại những người này, so sánh có nói quyền đại hán híp mắt, các ngươi tới làm cái gì? Đằng sau Lý Trường Dương đuổi bước lên phía trước mấy bước. Đang muốn nói chuyện, bị Tần Thư đoạt trước một bước mở miệng. Chúng ta là đến nói xin lỗi, gọi các ngươi đoàn trưởng đi ra. Nhanh, khác lề mà lề mề. Tần Thư rất là phách lối nói. Lý Trường Dương một mặt hoảng hốt, đầu lập tức chuyển không tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.